Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79. Dân quốc thiên trốn đi di thái hít thở không thông rên gì hơn nữ nhân. Lại là thiên kiều bá mị bạc đình cũng gặp qua. Lại chưa bao giờ có một cái giống hoa ly như vậy có thể hấp dẫn hắn. Từ nàng vào nhà mới ngày thứ nhất, hắn liền coi trọng nàng. Mấy năm nay nàng một ngày so một ngày càng dụ hoặc người. Kiều Mỹ thân ảnh thỉnh thoảng ở trong mộng bị hắn lăn qua lộn lại. Trên đỉnh thiên, làm vào mà, đêm phục một đêm hắn trầm luân tại đây không thể nói bí mật chung, cứ việc như thế. Như vậy được như ước nguyện thời khắc, hắn đem hết thảy đều biểu hiện đạm mạc cưỡi mảnh khảnh thân thể mềm mại. Ở hoa ly kêu sợ hãi khi ấn nàng cổ, lòng bàn tay hạ mỗi tấc run rẩy gân mạch. Cùng hắn quân quần bành trướng đến phát đau côn thịt giống nhau năng. Nàng là thiên nhiên sợ hãi. Hắn là lặng yên hưng phấn, thập ngũ di thái tính toán như thế nào nói cho phụ thân. Nói ta dùng ngón tay sờ soạng ngươi nơi này. Vẫn là nói ta đem bên trong thủy lấy ra tới. Nàng là phụ thân hắn rất nhiều di thái chung. Rất ít hành quá lễ một cái. Nghiêm khắc tới nói. Xem như hắn mẹ kế chi nhất. Bất quá như vậy thân phận, tựa hồ càng thêm mang đến kích thích, đương nhiên như vậy kích thích không ngừng hắn tràn đầy thể hội. Hoa ly cũng cảm nhận được, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn thổi mạnh môi âm hộ chỉ liền nhét vào nộn ra thủy đường đi. Nàng tưởng kêu đau, lại bị hắn khấu khẩn cổ. Sở hữu cảm quan đều vào lúc này rõ ràng đáng sợ. Nhất trừ nhất sáp, hắn ngón tay câu lấy một cổ ướt nóng không ngừng tiến thối. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, là hắn tràn ngập châm chọc cười, nàng sai rồi, nàng không nên chọc giận hắn, ngô ngô, bởi vì phụ thân quên mất ngươi, cho nên không chịu cô đơn muốn đào tẩu, đừng lộn xộn, là ngươi phía dưới cái miệng nhỏ nói cho ta, ngươi yêu cầu nam nhân, yêu cầu lại ngạnh lại thô đồ vật hung hăng lấp đầy ngươi, hoa ly là vạn không thể tưởng được một. Quân thiếu soái sẽ nói ra như vậy hạ lưu lời nói tới. Trên mặt hắn thậm chí không có một tia đáng khinh. Tới gần nàng bên tai. Nguy hiểm thấp thuần tiếng nói đánh tan nàng tự tôn. Nàng vội vàng muốn phản bác. Hắn lại không cho nàng bất luận cái gì cơ hội, khóc cái gì. Không phải ngươi nói muốn nói cho phụ thân ta cường với ngươi sao? Ngươi càng hẳn là nằm hào mở ra chân làm ta làm, chỉ có như vậy. Hắn mới có thể giúp nàng, không ách. Nam nhân khống chế dục cường đáng sợ. Hoàn toàn không cho phép nàng nửa cái tự cự tuyệt áo choàng che đậy hỗn độn sườn xám hạ. Hắn ngón tay nhanh chóng động lên. Trọng lực cọ sát non nớt khẩn hẹp. Như nhau trong mộng. Song chỉ phân hợp lại để thượng kiều mềm huyệt tâm. Ở nàng run xúc tràn ra cổ cổ nhiệt lưu khi. Khúc khởi đốt ngón tay. Dùng cực kỳ biến thái đông cứng làm nhục nàng, hoa ly thét chói tai khóc thút thít đều tạp ở trong. Cổ họng, đỏ lên mặt vội vàng lắc đầu. Nề hà bạc đình tay véo thật chặt. Bụng nhỏ một trận nói không rõ bức người mau chiều. Toàn bộ âm đạo đều ngứa hốt hoảng. Hắn lực đạo càng nặng. Nàng liền đau sảng hồn đều mau không có. Ngô A tương đương ách ách ách nàng trời sinh có một bộ cực mỹ tiếng. Nói, như thế bị ấn yết hầu. Bị bắt bài trừ thanh nhi, lộ ra bất lực khủng hoảng kiều uyển, lại tràn ngập một tia sắp tới hạn dâm loạn, đứt quãng, phá rách nát toái dãy rùa ở hắn trong tay, bạc đình nhắm hai mắt lại. Mau vào trường chỉ đột nhiên hướng lên trên vừa lật, đồng thời cắm thâm, tắc đỏ bừng non mịn huyệt thịt dùng sức rào lên, huyệt khẩu chỗ đại lượng dâm nước bắn ra, nghe nàng tựa hồ sắp hít thở không thông rên gì. Cái loại này xưa nay chưa từng có thỏa mãn cảm. Biến thái tràn ngập hắn thể xác và tinh thần, ở hoa ly đá động hai chân co rút cao trào nháy mắt. Quân quần hạ dựng thẳng kia đoàn cự vật cũng cầm lòng không đậu bắn, thực sảng đâu. Hắn trầm giọng, than, mơ hồ hỗn loạn đều là phập phồng dục vọng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.